Liên minh chi thần, chương 20, trọng thương. Góc truyện audio.com. Quang cầu từ nguyên khí nhanh chóng ngưng tụ trên tay Z. Nàng lao thẳng về phía ác ma đang đánh tới. Một tiếng nổ lớn khiến cho Huy khẽ giật mình. Bên trên không trung Z hạ xuống đứng bên cạnh hắn. Gương mặt lộ ra một chút mệt mỏi. Để ngăn chặn được chiêu đó khiến cho nàng hao tổn khá nhiều nguyên khí. Lão gia cảnh giới đã là hoàng giả cảnh hậu kỳ rồi. Nàng mới chỉ là trung kỳ mà thôi. Chênh lệch khiến cho nàng cảm thấy có chút thiệt thòi. Mới dạo đầu mà thôi. Mấy cái hay còn để phía sau cho các ngươi. Lão già trên không trung khẽ giật mình. Không ngờ nàng ta cũng là hoàng giả cảnh. Nhưng mà nàng mới chỉ là trung kỳ mà thôi. Mặc dù giải quyết nàng có chút KSS khăn nhưng cũng không cần lâu lắm. Không sao chứ, Huy đỡ lấy Z, nàng gặp một chút thiệt thòi khí nàng còn kiếm lão già một cảnh giới nhỏ. Cần giúp gì không? Hắn nhìn nàng nói, hắn cũng không muốn cứ có nguy hiểm gì là nàng lại ra mặt thay cho mình. Công tử cảnh giới kém hắn quá nhiều, người ra cũng không có làm được gì đâu. Thấy hắn nói vậy nàng cũng cười cười nói, hừ, sắp chết đến nơi rồi và vẫn còn chàng chàng tiếp tiếp. Để ta cho các ngươi xuống đại ngục làm một đôi uyên ương vậy. Lão giả trên không nhìn hai người bọn hắn cười khẩy nói. Thiên ma trưởng, ác ma phệ nguyệt, trên tay lão giả lại đánh ra một trưởng tương tự như trưởng vừa nãy nhưng có vẻ nó đã mạnh hơn trưởng vừa nãy. Nhìn trưởng ảnh đang tới khiến cho Z cùng Huy, gương mặt hiện lên một tia ngưng trọng, lúc này trong tay nàng đã xuất hiện hai thanh kiếm, song tinh kiếm. Hả, thanh kiếm đó, ngươi là tướng, tên lão giả trên không trung nhìn thấy thanh song kiếm trên tay nàng lộ ra vẻ bất ngờ. Ngươi là Z, ha ha, không ngờ hôm nay ta lại gặp được một vị cao cấp tướng. Nếu giết nàng thanh danh của ta sẽ bay xa, lão giả nhìn nàng bỗng phá lên cười. Hừ, chuyện đó chưa chắc, Z nhìn lão giả khẽ hừ lạnh, song tinh kiếm trên tay nàng lóe sáng. Nàng lao đến phía trưởng ảnh đang lao tới kia, nguyên khí trong cơ thể truyền vào song kiếm của nàng trên không trung lóe sang, vẽ ra một đường cung tuyệt đẹp chém vào trưởng ảnh trước mặt. Phụt, chấm chấm, song kiếm và trưởng ảnh va vào nhau, chấn động xung quanh khiến Huy cảm thấy khá đau tai, hắn không ngờ chỉ chấn động như vậy cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Z lại lần nữa rơi xuống chỗ hắn đang đứng. Nhưng lần này trên miệng nàng đã hiện ra vết máu nhàn nhạt. Vừa nãy ngăn cản trương pháp kia khiến nàng bị thương rồi. Người bị thương rồi, nhìn thấy vết máu trên miệng nàng khiến gương mặt hắn lộ ra vẻ lo lắng. Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Không đáng ngại, thấy hắn lo cho mình như vậy. Gương mặt nàng yêu oi ra vẻ tươi cười nói. Trương lúc nãy đã khiến cho nàng thụ thương. Nhưng cũng không có quá nặng, mặc dù cảnh giới của tên kia cao hơn nàng một cái nhỏ nhưng hắn muốn giết nàng cũng không có nhanh như vậy. Hừ, vẫn chưa có chết, lão giả nhìn nàng vẫn cười nói được khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy đỡ được trưởng kia nàng không chết cũng bị thương. Đạt tới hoàng giả cảnh, chênh lệch nhau một cái cấp độ nhờ cũng như một trời một vực rồi. Hắn ta hơn nàng một cái cấp độ mà hai trưởng dĩ nhiên nàng chưa có bị trọng thương. Điều đó khiến cho hắn nghi ngờ. Nhưng nhớ lại nào là tướng. Còn là một cao cấp tướng khiến cho nàng bất phàm hơn những người khác mà thôi. Hừ, để xem ngươi còn chống đỡ được đến lúc nào. Trên tay hắn lại ngưng tụ ra một trưởng nữa. Nếu như ta lĩnh ngộ ra kỹ năng của mình thì đâu có phải mệt như vậy. Nhìn trưởng ảnh đang dần ngưng tụ, khuôn mặt nàng hiện lên vẻ thận trọng, nếu như nàng có thể lĩnh ngộ được chiêu thức của mình thì đâu có đến nỗi này. Lĩnh ngộ chiêu thức, chả nhẽ mấy cái đó. Huy thấy nàng nói vậy cũng khẽ nhíu mày, nhưng một lát là hắn hiểu ra, trong game LV1 là hắn có thể nâng chiêu rồi. Nhưng ở đây thì khác, các nàng muốn lĩnh ngộ những siêu đó thì lại khá khó khăn. Đúng vậy, người nhìn ta xem, ta đã có phi tiêu đâu. Nàng nhìn hắn cười nói. Có cách gì để nàng lĩnh ngộ không? Huy hỏi, chúng ta lĩnh ngộ chiêu thức của mình một cách ngẫu nhiên. ví dụ như là đang ngủ tỉnh dậy tự dưng thấy mình lĩnh ngộ chiêu thức. Hay là làm gì đó khiến cho đầu óc thông suốt cũng có thể lĩnh ngộ chiêu thức. Chấm chấm chấm, nàng nhìn hắn cười nói. Nếu mà dễ như vậy thì nói là gì? Chết đi, thiên ma trưởng, ác ma phệ địa, lão giả ngưng tụ thêm một trưởng nữa lại ném về phía hai người. Trưởng sau càng mạnh mẽ hơn trưởng trước, nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Thoát ra khỏi tay Huy, vận dụng thần thông của mình, ẩn nấp vào xung quanh. Trưởng pháp này chủ yếu nhằm về phía nàng nên nếu nàng né tránh được thì không sao. Hả, dĩ nhiên sử dụng bí pháp, lão giả nhìn nàng tự dưng biến mất nhíu mày. Hư ảnh trưởng pháp như mất phương hướng lao thẳng về phía ngọn núi phía sau hai người. Tiếng nổ lớn cùng tiếng đất đá rơi khắp nơi. Huy quay lại thì cảnh tượng đập vào mắt hắn quá kinh khủng. Nguyên một ngọn núi giờ bị mất một nửa. Nếu như trưởng này mà đạp vào người hắn thì không biết như thế nào. Rét từ bên xung quanh hiện ra. Tuy nàng tránh được trưởng đó nhưng dung đến thiên phú của mình khiến nàng hao tổn quá nhiều nguyên khí trong người. Lúc này gương mặt của nàng đã hiện lên vẻ nhợt nhạt. Không sao chứ, hay là ngươi nghỉ chút đi, để ta đối phó cho. Nhìn thấy nàng như vậy, gương mặt của hắn lại hiện lên vẻ đau lòng. Vì bảo vệ hắn mà nàng mới chịu khổ như vậy. Không sao, còn chịu được, ít nhất là một trưởng nữa. Thấy hắn như vậy nàng cười cười nói. Tên lão giả kia cũng đã hao tổn khá nhiều nguyên khí rồi. Nàng tự tin có thể tiếp một trưởng nữa. Đó là do ta đã sai sót khi không biết ngươi còn có thiên phú như vậy. Nhưng ngươi sẽ không có thể né tránh lần thứ hai đâu. Thiên ma trưởng, ác ma thôn thiên, giết cho ta, trên tay hắn lại ngưng tụ một trưởng nữa. Nhưng có vẻ như trưởng này không có bằng uy lực như lúc đầu. Hắn cũng hao tổn khá nhiều nguyên khí rồi. Tung ra trưởng này trong người chỉ còn có 3 phần mà thôi. Nhưng hắn tự tin giết nàng xong hắn cũng có thể giết được tên kia. Trưởng ảnh ác ma lại lần nữa lao đến hai người. Lần nãy cũng như trước, trên tay nàng lại ngưng tụ một quả cầu bằng nguyên khí. Lần này nàng dùng hết nguyên khí trong cơ thể rồi. Quả cầu nguyên khí lại lần nữa lao về phía trưởng ảnh đang lao tới. Lại một tiếng nổ vang. Nhưng lần nãy trưởng ảnh ác ma kia không có bị phá hủy. Nó chỉ bị giảm đi uy lực nhưng vẫn lao về phía nàng. Phụt, cố giơ hai thanh kiếm lên che trước người nhưng uy lực của nó vẫn khiến nàng phun ra một ngụm máu. Bay ngược về phía đằng sau. Rét, Huy hét lên lao về phía nàng. Nhìn gương mặt của nàng đã trắng bệch, máu từ trong miệng vẫn chảy ra khiến cho hắn đau lòng. Người đừng lo, còn chưa chết được, nàng có mở mắt ra nhìn hắn cười nói. Chuyện còn lại để ta đi. Gương mặt của Huy hiện lên vẻ đau lòng. Hắn không muốn vì hắn mà nàng phải chịu tổn thương như vậy. Đúng là một đôi uyên ương mà. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn tình trạng ý thiếp. Để ta xem một tên dẫn nguyên cảnh sơ kỳ như ngươi làm thi âu nào ngăn cản được ta. Lão già nhìn thấy hắn cười khinh thường nói. Chỉ với một tên dẫn nguyên cảnh mà muốn ngăn cản hắn. Chuyện cười. Thiên ma trưởng, ác ma phệ nguyệt, một trưởng lại lần nữa đánh về phái hai người, nhưng người ngăn cản không còn là nàng nữa mà là hắn. Trên tay xuất hiện thanh kiếm, nguyên khí từ trong cơ thể điên cuồng lao vào trong thanh kiếm. Hình thành nên một tấm lá chắn bằng nguyên khí trước mặt giống như lần mà hắn đỡ chiêu của thiên lang. Phụt, trưởng ảnh đụng vào tấm lá chắn nhanh chóng nổ tung. Một thân ảnh từ trong đó bay ngược ra ngoài. Trên miệng hắn cũng phun ra máu rồi. Thân ảnh rơi xuống cách chỗ nàng nằm khá xa vì hắn không muốn hắn lại gây ra thương thế cho nàng nữa. Công tử, nhìn thân ảnh nằm trên đất không động đậy. Quần áo thì rách nát. Lộ ra một vết thương khá rõ trước ngực. Ngươi dám giết hắn. Nàng nhìn lên lão giả hét lên giận dữ. Gương mặt của nàng lúc này tràn ngập sát khí. Sao muốn giết ta, ha ha, tình nhân của ngươi chết trước mặt ngươi kìa. Lão giả thấy ánh mắt của nàng nhìn mình như muốn âm mình ra cười lớn nói. Hai tên bọn hắn bị như vậy rồi còn muốn giết mình. Đó là chuyện cười mà, Lão giả lúc này gương mặt cũng trắng bệch, liên tiếp tung vài chưởng khiến cho hắn hao tổn hết nguyên khí trong người rồi. Nhưng như vậy cũng đủ để giết hai người rồi. Hắn cười lớn bước đến bên cạnh định giết nàng trước rồi mới giết tên kia. Với hắn, nàng nguy hiểm hơn tên kia nhiều. Mặc dù không có bảo vệ được ngươi đến cuối cùng, nhưng được chết cùng ngươi ta cũng mãn nguyện rồi. Cảm thấy không thể tránh được, nàng cũng nhắm mắt nghĩ về lúc mà nàng cùng hắn khiến gương mặt nàng hiện lên về hạnh phúc. Khi đầu óc nàng trở nên thanh thản, như chạm vào được cái gì? Không khí xung quanh nàng bỗng trở nên hỗn loạn, bóng tối bao trùm quanh cơ thể nàng. Chuyện gì, thấy cảnh tượng như thế khiến cho lão già khẽ giật mình. Nàng đang lĩnh ngộ chiêu thức của mình, nếu như nàng thành công thì hắn chắc chắn sẽ bị thất bại trong chuyện này, năm ngón tay hóa thành chảo. Như đang muốn lôi nàng từ bên trong ra, đừng có chạm đến nàng, không ta giết ngươi. Thanh âm từ bên cạnh truyền vào tai lão giả khiến hắn giật mình. Quay sang nhìn thì hắn cảm thấy kinh ngạc, thằng nhóc này ăn một chưởng như vậy còn chưa chết, ngươi không có chết, ngươi tưởng chỉ như vậy có thể giết được ta. Ngu ngốc, thanh âm của Huy hiện ra vẻ khinh thường, nói thế nhưng mà hắn cũng là đèn cạn dầu rồi, ăn một chưởng như vậy khiến hắn như cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đổi chỗ. Đau đớn khiến cơ thể của hắn như rách ra vậy, nhưng ý niệm bảo vệ nàng chính là thứ giúp hắn đứng lên được lúc này. Hừ, chỉ là một tên sắp chết mà thôi. Làm được cái gì, ta sẽ giết nàng trước mặt ngươi. Tên lão già nhặt lấy thanh kiếm, đâm thẳng về phía nàng đang ngồi. Phụt, một vệt máu tươi bắn lên không trung. Cách chương.